Fanfic TF Boy ánh lên thời thanh xuân. Chương 51 ngày 21 tháng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy sao lại hư đúng lúc này chứ? Vương Nguyên tức giận đạp bánh xe. Vâng, nhanh nhé, chúng tôi đang đứng ngoài nắng đây. Được rồi, tạm biệt. Hoàng Khả Nhi sau khi gọi cho quản lý liền quan sát tình hình. Chiếc xe, hàng thượng, của Vương Tuấn Khải đúng là ngoài chắc trong rỗng tuếch. Xe của anh tiện lợi ghê nhỉ. Thiên Tỷ khoanh tay đứng nhìn. Vương Tuấn Khải không cách nào sửa xe được. Sao tự nhiên giữa đường lại tắt máy chứ? Cậu miễn cưỡng gãi đầu. Bình thường đâu có gì. Đúng hôm nay lại giờ chứng. Ai, sau đó thì cả đám phải đi về bằng xe của tập đoàn Hoàng Khả. Vừa hay trong xe có điều hòa thật mát nên cũng giảm tỏa căng thẳng của mọi người. Vương Nguyên luôn miệng cằn nhằn. Biết vậy lúc nãy đã chụp cái xe chết tiệt đó rồi đăng lên Weibo cho xong, nói rằng đó là bảo vật quý giá của Vương Đại Đao, nhà họ Vương đấy. Đừng quên cậu cũng họ Vương. Thiên Tỷ nhắc nhở, thằng nhóc trẻ con kia lập tức im lặng, cả đám cười phá lên. Hoàng Khả Nhi sực nhớ, hôm qua anh kêu muốn cho em xem gì vậy? À thôi để hôm sau đi. Vương Tuấn Khải tiếc nuối. Tại vì công ty gọi về đột xuất, khi nào có dịp chúng ta lại đến, còn có hôm khác sao? Vương Nguyên chen vào giữa hai người. Được đó, nhớ rủ em. Hoàng Khả Nhi tiện miệng tiếp tục chọc Vương Nguyên. Thế anh chị đi tuần trăng mật thì em cũng muốn theo à thôi. Vương Nguyên nhún vai rồi né ra. Để hai người tình cảm em không can thiệp. Đến ngày 21 tháng 9, một ngày vô cùng trọng đại. Vương Tuấn Khải chính thức tròn 24 tuổi. Tại nơi tổ chức sinh nhật đông đúc hơn bao giờ hết. Hoàng Khả Nhi bị không khí làm cho ngột ngạt đến chóng mặt, đi đâu cũng thấy màu xanh dương. May mắn là Vương Tuấn Khải đã dặn trước cô nên ra sau cánh gà cho thoải mái. Đi đâu cũng thấy tiểu bàng giải công nhận uy lực thật. Cô thở dài ngồi xuống ghế sofa. Đại đao nhà em mà. Vương Nguyên đang make up cũng vui vẻ góp chuyện. Nói lại xem nào, Vương Tuấn Khải từ trong phòng thay đồ bước ra. Vương Nguyên lập tức ngọt giọng. Ý em là, đại ca nhà em mà. Hoàng Khả Nhi bật cười rồi nhìn sang Vương Tuấn Khải. Wow, vest kìa, ngầu quá. Thấy thế nào, Vương Tuấn Khải giống hệt một người đàn ông trưởng thành bước đến cạnh Hoàng Khả Nhi. Hơ hơ đẹp lắm, cô cười híp mắt rồi chỉnh sửa lại cà vạt cho cậu. Sinh nhật chứ có phải họp cổ đông đâu, làm gì mà ăn mặc nghiêm túc thế? Ra chào hỏi cái đã. Vương Tuấn Khải đùa, tiểu tử thối, sao lại lấy y phục của anh hả? MC Dương Dương chạy đến. Ha ha ha ha, em tính đồ anh tí ấy mà em đi thay đồ đây. Vương Tuấn Khải chạy tọt lại vào phòng thay đồ. Cậu lại giờ tính trẻ con nữa rồi. Chừng nào em mới trưởng thành đây? MC Dương Dương lắc đầu. Vương Tuấn Khải giống như ánh dương rực rỡ, bước lên sân khấu trình diễn và giao lưu cùng fan vô cùng tự nhiên. Cậu đã chứng minh thêm một tuổi là thêm một bước trưởng thành qua bao nhiêu ca khúc vô cùng tinh tế. Đến cuối cùng TFBOYS cùng nhau tặng quà rồi trình diễn phần kết thúc khép lại buổi tiệc. Chúng ta cố gắng trân trọng cảm nhận, trân trọng khoảng thời gian này. Còn có thể hò hét mà chẳng lo sợ điều gì. Có lẽ tình tiết trong chuyện cổ tích chỉ là lời nói dối của người lớn, nhưng lại có thể khiến tôi an giấc đến sáng mai. Toàn thân lấm lem bùn đất là khoảng thời gian của chúng ta. Lễ hội đêm ngày hè là khoảng thời gian của chúng ta. Ký ức thanh xuân đủ điên cuồng, làm tôi có thể mãi mãi không quên, dù bao lâu cũng không thể nào quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian của chúng ta, TFBOYS. Và đừng quên, Vương Tuấn Khải sinh cùng ngày với Hoàng Khả Nhi. Ở biệt thự nhà cô mở tiệc cũng không phải là nhỏ đâu. Hoàng Khả Nhi thở ngắn thở dài mới mẻ. Ai nha, tiệc tùng gì chứ, phiền phức chết đi được. Sinh nhật người ta mong muốn ăn cho long trời lỡ đất. Còn cứ yên bình miết thế hả? Cô ấy là Thái Bình công chúa. Vương Tuấn Khải ngồi sát bên phát biểu một câu vô cùng kinh điển. Cái gì cơ, vòng một của em cũng không đến nỗi đâu nhé. Đập cho phát giờ. Hoàng Khả Nhi hùng hổ hét vào mặt Vương Tuấn Khải. Hét cái gì mà hét, có tin anh kiểm chứng không? Ngay bây giờ, Vương Tuấn Khải nhếch môi. Không gian tĩnh lặng lạ thường. Thái Bình công chúa tức là vòng một không có. Ý của đại ca là SKN là một vị tiểu thư yên bình như Thái Dương hay vòng một nhỏ thì còn tùy. GT, LT, cách chương.